Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 921, Hai Màu Tường Vân. Sau 2 giờ, đế quốc Viking lạnh Diệp Lâm Thị sắc trời vẫn như cũ đen kịt. Một cỗ xe con màu đen chậm rãi chạy nhanh đến một tòa cũ nát lầu trọ trước. Đèn đường mờ vàng làm nổi bật dưới. Điểm điểm sương tiết chậm chậm rơi xuống. Bông tiết rơi vào xe con đỉnh lều. Cũng rơi vào người hầu đầu vai. Răng rác, theo cửa xe bị người hầu mở ra. Một vị mặc màu trắng thảm lông áo khoác nga hùng quý phụ. Từ trên xe đi xuống. Tĩnh mịch tiết dạ bên trong. Vô luận là quý báu xe cộ. Hay là quần áo quý báu mỹ phụ nhân. Đều cùng cái này cũ nát lầu trọ không hợp nhau. Nàng tựa hồ lạc đường. Không, cũng không có. Nữ nhân ngẩng đầu lên. Thuận cũ kỹ chóc từng mảng vỏ tường. Nhìn phía lầu ba một gian nhà trọ cửa sổ. Sau đó trên mặt của nàng liền nở một nụ cười. Quả nhiên, người vĩnh viễn có thể tin tưởng hắn. Chỉ bất quá, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới thanh niên. Trên mặt còn bắn tung tóe lấy điểm điểm vết máu. Thật sự là hắn là đáng giá nhất ỷ lại chiến hữu. Nhưng lại giống như không thế nào biết chiếu cố chính mình. Daria, xe con khác một bên. Truyền đến nam tử tiếng hỏi âm. Daria lấy lại tinh thần. Đưa tay ra hiệu. Vinh tiên sinh, xin mời. Vinh Viễn Sơn ngược lại là không có tuân theo cái gì nữ sĩ ưu tiên. Hắn cất bước đi vào lầu trọ. Cũ kỹ nhà trọ kiến trúc, ngay cả cửa lầu đều là hư hao. Tại Vinh Viễn Sơn Vân Điên phân thân dẫn đầu xuống. Hai người tới lầu ba một gian nhà trọ trước cửa. Không chờ hai người có hành động, cửa phòng đã mở ra. Răng rắc tương đương, Vinh Đào Đào hướng lui về phía sau mở hai bước. Tránh ra cửa ra vào vị trí. Đi tới hai người, ánh mắt lập tức như ngừng lại trong nhà ăn. Trong phòng cách cục cũng không phức tạp. Nhập hộ liền có thể nhìn thấy phòng bếp. Hai người có thể nhìn thấy cả bàn thức ăn. Cũng có thể nhìn thấy trước bàn ngồi một cỗ thi thể không đầu. Cái kia to lớn thi thể không đầu đã bị băng phong. Tại tương đối ấm áp nhà trọ hoàn cảnh bên trong. Hướng ra phía ngoài tứ tán lấy từng tia ý lạnh. Một màn như thế. Vinh Viễn Sơn là không có dự liệu được. Hắn cố ý từ Mâu Mần Cảng Thành chạy tới nơi này. Là vì tiếp công thần về nhà. Là hai viên vân điên trí bảo an toàn vận chuyển mà hộ giá hộ tống. Hắn cũng không nghĩ tới Viking thợ săn thi thể sẽ bị băng phong ở đây. Giống như chờ đợi người đến đây nhận lãnh. Vinh Viễn Sơn xoay tay lại đóng cửa lại. Ra hiệu một chút bàn ăn phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Vinh Đào Đào. Ta đã cùng với nàng thanh toán xong. Nói. Hắn nhìn về hướng Daria. Nàng ám sát người nhiều lần như vậy. Phá hủy quê hương của ngươi. Giết chết cái này đến cái khác Manly tộc nhân. Ta muốn. Có lẽ ngươi sẽ cần nàng. Daria trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tại này tấm tàn khốc trong tấm hình. Cái kia mỉm cười mê người đồng dạng không hợp nhau. Daria cất bước đi hướng phòng ăn. Tháo xuống da của mình bao tay. Một tay mò vào trong lòng. Trực tiếp đi qua bàn ăn. Cũng không để ý tới bị băng phong thi thể. Nàng từ trong ngực rút ra một mặt khăn tay. Tại vòi nước bên dưới thấm ướt. Sau đó trở về. Đứng ở Vinh Đào Đào trước mặt. Daria nhặt lấy thấm ướt khăn tay. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên mặt hắn vết máu. Cảm ơn ngươi. Đào Đào. Ta rất ưa thích món lễ vật này. Vinh Viễn Sơn. Khá lắm. Hay là các ngươi ở chung thời gian dài. Hay là các ngươi hiểu rõ lẫn nhau à. Một cái là thực có can đảm đưa. Một cái là thật ưa thích. Nếu như không phải Vinh Đào Đào một thân quang huy lý lịch đi theo. Vinh Viễn Sơn đều nhanh cho là nhà mình hài tử thành cùng hung cực ác chi đồ. Có thể là bị gia tộc Manly mang đi chạch. Mặt ngoài xem ra thật là dạng này. Kỳ thực không phải vậy. Bởi vì Vinh Đào Đào đối đãi địch nhân thái độ cũng không thay đổi qua. Từ lúc đâm đầu thẳng vào mênh mông tiết cảnh đến nay. Phong cách của hắn liền bị bồi dưỡng thành hình. Đặc điểm tươi sáng, hắn đối mặt người một nhà lúc đó có cỡ nào mềm mại. Đối đãi địch nhân lúc liền có bấy nhiêu a tàn nhẫn. Giết xuyên vòng xoáy tiết cảnh những năm này. Vinh Đào Đào đối mặt chính là vô tận chiến trường. vô tận địch nhân, mà trong quá trình này, bên cạnh hắn thời khắc đều có thân nhân sư hữu làm bạn, thủ hộ, đặc biệt như thế hoàn cảnh lớn lên, để Vinh Đào Đào tìm tới chính mình phong cách hành sự. Đối mặt địch ta, thái độ của hắn bày biện ra hai thái cực, mâu thuẫn lại thống nhất, ta để cho người ta đi lên quét dọn, chúng ta trở về đi. Daria nhẹ giọng đề nghị lấy. Được, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng chủ đài. Thuận hai tử ánh mắt, Vinh Viễn Sơn cũng nhìn thấy hai cái bó chặt túi giấy. Vinh Viễn Sơn trong lòng hơi động, cất bước tiến lên, bên trong chứa vân điên trí bảo. Vinh Đào Đào, một cái xích hồng sắc, một cái màu vàng óng, không biết công hiệu gì, ta không cho nàng cơ hội thi triển. Vinh Viễn Sơn thoáng gỡ ra túi giấy miệng, quả nhiên, một tia màu vàng óng sương mù bay ra. Hắn vội vàng cất kỹ túi giấy miệng, nã vân đỉnh trí bảo khi hộp mù mở. Hào tiểu tử, đích thật là đến cảnh giới nhất định đi thôi. Vinh Viễn Sơn sắc mặt hơi có vẻ quái dị, cầm túi giấy đi trở về. Vinh Đào Đào, hai ngươi trở về đi, ta liền trực tiếp về tuyết cảnh. Daria điệt tốt nhuốm máu khăn tay, mở miệng nói, đường xá dài dằng dặc, ngươi phải bay thật lâu. Trước cùng A-di về trang viên đi, ta phái người đưa ngươi trở về, như thế càng nhanh an toàn hơn. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, cũng được. Vinh Viễn Sơn cũng là rõ ràng hai tử nhà mình vì cái gì vội vã về tuyết cảnh. Bởi vì đây là một bộ liên hoa chi khu, ở đây vân điên chi địa, yêu liên đào căn bản là không có cách tu hành. Hắn ở chỗ này chờ đợi bao lâu, liền lãng phí bao lâu lúc tu hành ánh sáng. Đương nhiên, yêu liên đào thể nội huyết liên không giờ khác nào không tại tầm bổ hắn. Trở về bản thể đằng sau, tự nhiên cũng là có tu vi tăng tiến. Nhưng đây là huyết liên hoa cho bị động tu hành phúc lợi. Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam Khê khác nhau ở chỗ. Hắn không chỉ có muốn thu thuê, hắn còn muốn ra ngoài 996 thà rằng mệt chết chính mình, cũng muốn quyển chết thế giới này. Một nhóm ba người rời đi. Mấy cái men ly tộc nhân tiến vào nhà trọ, thanh lý hiện trường, bình thường tuân theo luật pháp lương dân, đều sẽ có nhất định hoạt động xã hội, nhất định quan hệ xã hội. Loại người này đột nhiên mất tích, kiểu gì cũng sẽ gây nên chú ý. Nhưng là Viking thợ săn khác biệt, nàng hành tẩu trong bóng đêm, ẩn nấp thân phận cùng hành tung, tránh né lấy thế giới này chú ý. Nàng biến mất hay không, căn bản sẽ không có bất kỳ người chú ý tới. Cũng chỉ có chờ đến thật lâu về sau, chủ thuê nhà lại đến thu tô lúc, nhìn xem sáng sủa sạch sẽ, người đi nhà trống nhà trọ, mắng bên trên hai câu khách trọ đi không từ giã. Ai biết được, đến tiếp sau hết thảy vấn đề, Vinh Đào Đào tin tưởng gia tộc Manly sẽ xử lý rất khá. Mặc dù lạnh Diệp Lâm Thành cùng Mâu Mần Cảng Thành thuộc về hai cái khác biệt quốc gia, nhưng hai tòa thành thị thẳng tắp khoảng cách chỉ có 300 cây số. Máy bay trực thăng rung động ầm ầm phía dưới. Không đủ một giờ thời gian, Vinh Đào Đào đám người đã rơi xuống Manly trang viên. Tại Daria an bài xuống, yêu liên đào trước tiên ngồi lấy gia tộc Manly máy bay tư nhân, bay hướng Vọng Thiên Khuyết Thành. Đồng thời, Vinh Viễn Sơn phân thân cũng đi theo Daria tiến nhập Trung ương Thành Bảo. Đi tới trong thư phòng, liên quan tới hai viên vân điên trí bảo thuộc về vấn đề, hoàn toàn chính xác có chút mẫn cảm, nhưng cũng nhất định phải chính diện câu thông giải quyết. Vinh Đào Đào tự nhiên là hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối chủ lực. Đơn binh tác chiến, hắn cùng Viking thợ săn cộng đồng sinh hoạt, ẩn nhẫn trọn vẹn nửa tháng, rốt cục đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, khoái ý ân cừu, một kích mất mạng. Nhưng gia tộc Manly cũng tại lần này trong nhiệm vụ làm ra mấu chốt tác dụng. Nếu như không phải Manly cây to này cành lá đan chen khó gỡ, mạng lưới quan hệ bề bộn, Vinh gia nhân căn vốn không khả năng đạt được Viking thợ săn tin tức. Từ phát giác được đen tảo thị trường người mua vấn đề, đến khóa chặt mục tiêu, kéo dài mục tiêu, lại đến khởi động lại giao dịch, ước định thời gian địa điểm. Cho dù Vinh Đào Đào theo đen tảo thị trường người cùng người mua gặp mặt, đây hết thảy là tại Daria vận hành bên dưới hoàn thành. Một cái là cho tình báo, quy hoạch vận doanh, một cái là xuất ngoại cần, giải quyết mục tiêu, công lao của người nào càng lớn. Nếu như là thuần túy trao đổi ích lợi thì cũng thôi đi. Daria am hiểu nhất chính là nói chuyện làm ăn. Vấn đề là, Vinh gia không phải phổ thông hợp tác đồng bạn. Tại lần lượt đồng sinh cộng tử, vận mệnh dây dưa ở giữa, Daria đã sớm thu hồi gia tộc tộc trưởng sắc mặt. Trong thư phòng, Daria một mặt chân thành nhìn xem Vinh Viễn Sơn, mà Vinh Viễn Sơn cũng lẳng lặng nhìn Daria. Tràng diện này đích thật là rất thú vị. Trầm mặc thật lâu, Daria hay là trước tiên mở miệng. Một ngày nào đó, Kata sẽ kế thừa ta hết thảy. Nàng cũng sẽ trở thành gia tộc Manly người cầm lái. Chờ chúng ta thế hệ này già đi, dần dần ẩn lui, chính là đào đào liên thủ với Kata đối mặt thế giới này. Vinh tiên sinh, ta thay Kata muốn một đám mây đi. Ta tin tưởng đám mây này lại trợ giúp nàng, cùng đào đào cùng một chỗ càng ung dung đối mặt tương lai. Vinh Viễn Sơn trần chờ một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Liên quan tới hai đám mây này công hiệu, ngươi có ý nghĩ gì? Daria hoàn toàn yên tâm, lập tức lắc đầu. Trong đó một đám mây, hẳn là có được khóa chặt mặt khác vân điên trí bảo vị trí công hiệu. Về phần mặt khác một đóa, chúng ta không có bất kỳ cái gì tin tức. Như vậy đáp lại, Vinh Viễn Sơn cũng là phạm vào khó. Hắn đương nhiên biết Vinh Đào Đào có nội thị hồn đồ, mà lại cũng biết Vinh Đào Đào có thể xem xét trí bảo tên. Vấn đề là, nếu như là tinh thần, hoa sen loại hình trí bảo, thông qua cái tên có thể thoáng phán đoán ra trí bảo công năng. Nhưng là ngũ thải tường vân khác biệt, dựa theo Vinh Đào Đào nói, năm loại màu sắc đám mây hoàn toàn chính là dựa theo sắc thái mệnh danh. Này làm sao đoán a? Chu Liên tội liên, xem xét chính là tàn bạo chuyển vận, hóa điện phong điện, đáp án liền viết tại câu đố bên trên. Nhưng cái này Hồng Vân Hoàng Vân dựa theo ngũ thải tường vân danh xưng, dựa theo âm dương ngũ hành đi suy đoán a. Vinh Viễn Sơn trong lòng hơi động, tại phía xa hoa hạ tảng đá trong tiểu viện bản thể, lập tức móc ra điện thoại, mở miệng kêu, Đào Đào, tới đây một chút, một bên hô hào. Vinh Viễn Sơn cũng lục soát tư liệu. Lục đối ứng mộc, đại biểu cho sinh trưởng. Daria Lục Vân là hệ chữa trị trí bảo, suýt nữa liền có thể đạt tới người chết sống lại, mọc lại thân thể trình độ. Vinh Viễn Sơn âm thầm gật đầu. Dưới ngón tay trượt, trắng đối ứng kim, đại biểu cho liễm tụ. Mây trắng sẽ để cho Vinh Đào Đào biến thành một cái từ đầu đến đuôi kẻ xâm lược, mưu toàn chiếm hữu cảm giác phạm vi bên trong hết thảy. Đây coi như là liễm tụ a. Đen đối ứng nước, đại biểu cho thấm vào. Cha, Vinh Đào Đào gõ gõ cửa thư phòng. Tiến đến, chuyện gì? Vinh Viễn Sơn, Hắc Vân Chí bảo là tâm tình gì cùng công hiệu? Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, quy quy củ củ đáp lại. Trò đùa quái đản, dạo chơi nhân gian. Ta có thể mở ra một tòa sương mù lượn lờ xâm lâm mê cung, đem mục tiêu tù khốn trong đó. Vinh Viễn Sơn sắc mặt quái dị. Cái này thấm vào. Vinh Đào Đào đi đến, nhìn một chút Vinh Viễn Sơn màn hình điện thoại di động. Cũng ý thức được phụ thân ngay tại phỏng đoán cái gì. Chỉ là âm dương ngũ hành khái niệm huyễn hoặc khó hiểu, có chút thâm ảo, há lại thường nhân tam hạ lưỡng hạ liền có thể nghiên cứu minh bạch. Vinh Viễn Sơn dứt bỏ phức tạp tưởng niệm, điểm một cái màn hình điện thoại di động, màu đỏ đối ứng lửa, đại biểu phá diệt, màu vàng đất đối ứng đất, đại biểu dung hợp, dựa theo ngũ thải tường vân ngũ hành đối ứng, nhan sắc đối ứng, hồng vân xác suất lớn là thua ra loại trí bảo, hoàng vân là điều hòa, phụ trợ loại trí bảo, cảm xúc hẳn là sẽ ôn hòa một chút. Vinh Đào Đào trần chờ một lát, mở miệng nói, có lẽ đi, màu vàng đất là cái gì không biết, nhưng là màu đỏ, ta cũng cảm thấy hẳn là chuyển vận hệ. Vinh Viễn Sơn để điện thoại di động xuống, dương mắt nhìn về phía nhi tử. Daria đề nghị, chúng ta cùng Manly một nhà một cái trí bảo, ngươi có ý kiến a? Hợp lý. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, mở miệng nói, chờ Manly máy bay hạ xuống, ngươi đi theo máy bay cùng một chỗ đường về đi, đem ngũ thải tường vân hấp thu. nhìn xem thực lực có thể hay không có chỗ đột phá. Ta một thân chí bảo đủ nhiều, mà lại ta cùng các ngươi khác biệt. Cần thời điểm, ta trực tiếp từ trong thân thể ngươi cầm. Ha ha, Vinh Viễn Sơn nhịn không được cười lên. Tiểu tử ngươi cũng không khách khí. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Mỗi ngày gọi người ba ba, cũng không thể nói không. Vinh Viễn Sơn, mặc dù lão tử rất im lặng, nhưng nhìn đến tiểu tử lại bắt đầu đổi người. Vinh Viễn Sơn tâm lý là rất vui vẻ. Vinh Đào Đào càng là lắm mồm, liền càng đại biểu hắn khôi phục ngày xưa trạng thái. Hiện tại xem ra, hai tử tại vai kinh thợ săn trên thân xả được cơn giận. Đối với chữa trị thể xác tinh thần rất có ích lợi. Vinh Viễn Sơn dò hỏi, màu đỏ cùng màu vàng đất, ngươi muốn cái nào? Vinh Đào Đào không chút do dự, ta muốn màu vàng đất. Dứt khoát như vậy đáp lại, là Vinh Viễn Sơn không có nghĩ tới. Hắn dò hỏi, vì cái gì? Vinh Đào Đào, chuyển vận cũng liền giới hạn tại chuyển vận. So ra mà nói, phụ trợ loại trí bảo công hiệu càng quỷ dị, là có thể khiêu chiến chúng ta sức tưởng tượng. Mà lại ngươi và ta chuyển vận đã nhanh tràn ra tới. Đúng, chờ ngươi từ Manly trang viên sau khi trở về, liền dạy ta tam thốn tinh sát đi. Vinh Viễn Sơn trên mặt lộ ra một chút ý cười. Ngươi chuẩn bị xong. Vinh Đào Đào ném ra thật dài giọng mũi. Ừ, Vinh Viễn Sơn lại là hiểu sai ý. Đem nhi tử trần chờ xem như khẳng định. Hắn mở miệng nói, máy bay còn có thật lâu mới đến. Ta hiện tại liền có thể dạy ngươi, lấy ngươi đối với hồn kỹ lý giải trình độ. Lời còn chưa dứt, Vinh Đào Đào mở miệng nói, cha, chờ ngươi trở về đi. Ta chỉ là hạ quyết tâm, nhưng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Mấy ngày nay, ta đem tư duy chuyển tới tàn tinh chi khu bên kia, tận lực thích ứng một chút. Nghe vậy, Vinh Viễn Sơn ngậm miệng lại, không có cưỡng bách nữa. Không hề nghi ngờ chính là, mỗi một loại thuộc tính hồn lực đều có chính mình đặc biệt khí tức. Đối với trước mắt Vinh Đào Đào mà nói, chạm đến tinh dã hồn lực, chính là một cái rất khó vượt qua tâm lý bậc cửa. Dù sao, tinh dã hồn lực là giết chết Vinh Đào Đào hàng trăm hàng ngàn lần hung thủ. Càng là đối với hắn làm cực hình tàn nhẫn hình cụ. Có bóng ma tâm lý có thể là ứng kích phản ứng. Đều là bình thường. Vinh Đào Đào lựa chọn lấy tàn tinh đào làm đột phá khẩu. Đây không thể nghi ngờ là quyết định vô cùng chính xác. Diệp Nam Khê cùng nàng phù hộ tinh. Tất nhiên là trấn an chữa trị Vinh Đào Đào lương phương. Tàn tinh đào đã thật lâu không có chủ động tu hành. Nhưng hắn một mực tại Diệp Nam Khê đầu gối bên trong. Đợi tại an tâm thoải mái dễ chịu hồn tào gia viên bên trong. Cũng bị động nhận lấy phù hộ tinh điểm điểm tẩm bổ. Chỉ cần Vinh Đào Đào quyết định đi đối mặt, đem tư duy ý thức chuyển rời đến tàn tinh đào trên thân. Như vậy một tầng lại một tầng chính diện bắp, đều đem như mặt nước thoải mái Vinh Đào Đào cái kia nhận hết tra tấn linh hồn. Hoàng Vân, cha, nhìn nó có thể dung hợp ra cái thứ gì tới. Vinh Viễn Sơn, ngươi cùng ta cùng đi. Hấp thu chí bảo đem mang đến đại lượng hồn lực, cơ hội khó được, tốt, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.